One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Tâm niệm thông suốt, Zoro ôm Hancock, thần trí không cách nào bảo trì trấn định. Hancock càng là hai gò má ửng đỏ, khuôn mặt hồng cùng bầu trời hồng hà giống nhau, vốn là như ngọc gương mặt, thẹn thùng đỏ tươi, tức thì đầy đỏ ửng. A a, thật chặt cùng yêu thích nam nhân ôm ở cùng nhau. Không bao lâu, Hancock đã thở gấp hơi. Hương hãn lâm ly, ngay cả cặp kia thiên thiên ngọc tay, đến cuối cùng cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Thân thể mềm mại thon dài khẩn trương bật thật chặt. Zoro thấy thế, vội vàng buông hai tay ra. Vì phòng ngừa xấu hổ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ta đi tắm rửa, thay quần áo khác. Zoro ôm ấp hoài bão, tốt cường tráng, thật là ấm áp, để thiếp thân cảm thấy tốt kiên định. Lần đầu tiên Zoro ôm ai ra lâu như vậy, lẽ nào là cái này? Kết hôn. Zoro thật nhanh vọt vào trong khoang. Hancock hai tay kéo hương má, một hồi cười, một hồi thẹn thùng che mặt, cả người đã triệt để hồn nhiên vong ngã, ngay cả lẩm bẩm còn không sợ bên cạnh thủy thủy đoàn nghe được. Tỷ tỷ, chẳng lẽ mắc bệnh đi? Một người lại đang suy nghĩ lung tung. Sandersonia hai tay khoanh để ở trước ngực, nhìn chằm chằm Hancock nhìn một hồi, nhẹ nhàng thở dài, chưa thấy Zoro, tỷ tỷ một người tổng đúng như vậy, gặp được, còn đúng như vậy, toàn bộ giống như biến thành người khác, cái kia tảo xanh đầu có cái gì tốt đẹp, khanh khách, bởi vì các ngươi tỷ tỷ, thích Zoro, nữ nhân một ngày rơi vào bể tình, chính là nàng cái dạng này, uy, ta cũng muốn tắm. Chuẩn bị cho ta xuống. Robin cười nói một câu, cũng cất bước trực tiếp đi vào trong khoang. Này, ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Robin thái độ, để băng hải tặc Kuza một hồi buồn bực. Robin lại ngoái đầu nhìn lại cười, muốn không để chúng ta thuyền trưởng đi ra với các ngươi nói lại. Lần nữa xem, đừng quên, ta nhưng là Zoro đồng bọn. Zoro vào buồng nhỏ trên tàu. Vòng vo một hồi, nhất thời lạc đường, mới vừa hắn chẳng qua là cảm thấy quá xấu hổ, nhưng là cũng không còn hỏi tinh tường đi nơi nào tắm. Những thứ này làm cho cửu xà thuyền hải tặc rất lớn, cả thể tu xây cùng cung điện giống nhau. Bên trong gian phòng rất nhiều, khắp nơi đều là giường cột chạm trổ màu sắc cổ xưa cổ hương hoàng gia phong cách. Hầu như mỗi cái gian phòng đều giống nhau, thực sự là làm giận. Làm cho cùng mê cung giống nhau. Liên tiếp vòng vo vài vòng, đẩy ra mười mấy gian phòng, Zoro chuyển nhức đầu, muốn tìm một người hỏi. Cái kia không phải Zoro phong cách. Nói vậy, người khác nhất định sẽ đem mình làm ngu ngốc. Zoro luôn luôn chính mình cảm giác hài lòng. Cắn răng tiếp lấy lại vòng vo. Băng hải tặc Kuza thuyền viên đều ở đây trên bong thuyền, cũng không còn người phát hiện Zoro cùng kẻ ngu si giống nhau ở bên trong vòng vo cái đầu óc choáng váng, bành, mệt. Zoro trên trán đều mạo mồ hôi lạnh, thở phì phò đẩy ra 108 cái gian phòng. Kỳ thực trên thuyền không có nhiều như vậy gian phòng, có gian phòng Zoro mở không biết bao nhiêu lần, chính hắn cũng không tin tưởng. Bất quá ở Zoro trong đầu, hắn thủy chung cho là mình không có lặp lại qua một lần. Chỉ là đơn thuần cho rằng mỗi cái gian phòng đều giống nhau. Đẩy cửa sau khi xông vào, Zoro nhất thời ngây ngẩn cả người. Bên trong hương khí lượn lờ, vũ khí mông lung, giữa nhà bày một cái to lớn bồn tắm, mặt trên bay cánh hoa, còn mạo hiểm thủy khí. Robin đang nằm ngửa ở bên trong kiều, hai chân một bên tắm, trong tay còn cầm một bản lịch sử bài này đang lật xem. Zoro vội vàng xe thắng gấp, thắng lại thân thể, động tác quá mau, ngay cả đế giày đều ma ra khỏi sao hỏa. Chỉ là liếc mắt, Robin cũng chỉ là nửa chân, có thể Zoro vẫn là đầu ông một cái. Cả người ước chừng ngây ngẩn cả người một giây đồng hồ. Robin xõa tóc dài, thần tình hơi lộ ra lười biếng, khó có được có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Nửa nằm ở trong bồn tắm, hai chân giao nhau, sao sao sao sao che đậy. Vóc người ngạo nhân kia trắng nõn bóng loáng da thịt, thon dài mượt mà chân dài, hợp với cái kia khí chất cao quý điển nhã. Đối với Zoro mà nói, nhất định chính là cái chọc giận yêu tinh. Thở sâu thở ra một hơi, Zoro áy náy nói một câu, xin lỗi, ta đi nhầm phòng. Thuyền trưởng, ngươi là đang tìm địa phương tắm đi. Không bằng, cùng nhau. Robin, hào phóng không mất khiêu khích. Sợ Zoro liền vội vàng lắc đầu. Lúc này nhanh chân như bay trốn đi ra ngoài. Khanh khách, nhìn Zoro chật vật thoát đi dáng vẻ, Robin nhịn không được bật cười. Robin không phải ngây thơ không biết tiểu cô nương. Nàng thành thục lãnh tĩnh, đủ hài hước. Nếu như mình gào thét nói, chẳng những bằng thêm phiền phức, Hancock nếu như phát hiện mình như vậy cùng Zoro đứng ở trong một gian phòng, còn không biết sẽ gây ra loạn gì. Huống, nàng cũng biết Zoro không phải cố ý, chỉ là không nghĩ tới. Đã biết thuyền trưởng, dĩ nhiên dân mù đường tới mức này, còn như khiêu khích Zoro, không phải là muốn hóa giải giữa hai người không khí lúng túng. Giống vậy ở quân cách mạnh tổng bộ, Zoro lúc đó hành động bất tiện, Robin dùng hoa hoa quả thật năng lực giúp hắn. Tại sao phải cố ý hãm hại câu Ala? Cũng là có nguyên nhân. Bằng không, Zoro trên người không có nửa điểm khí lực, lại là làm sao đi ngoài. Robin không muốn để cho người biết là mình xuất thủ băng Zoro, cho nên mới cố ý nói Zoro nói bậy, cũng làm hại câu Ala đem Zoro trở thành lưu manh đại phôi đàn. Phác thông, tâm lý bịt liền cùng hỏa sơn muốn bạo phát tựa như. Nếu tìm không được tắm gian phòng, Zoro đơn giản từ hành lang trên cửa sổ trực tiếp nhảy vào hải lý. Nước biển lạnh lẽo, trong nháy mắt tưới liền toàn thân. Zoro trên người cũng thanh tỉnh không ít. Ai, đã biết là thế nào? Nhìn thấy nữ nhân cứ như vậy, thật là khiến người ta không nói. Một cái mãnh tử ghim vào hải lý. Zoro muốn cho chính mình triệt để tỉnh táo lại. Nữ nhân, cái đề tài này, hắn căn bản là không có cách lảng tránh. Nhưng là, mỗi lần đối mặt nữ nhân, Zoro đều cảm thấy chính mình giống như biến thành người khác giống nhau. Đè nén cả người không phải tự nhiên. Tập luyện kiếm đạo, hữu tình cũng là vô tình. Trên đời này vốn là không có tuyệt đối người vô tình. Hữu tình mới có thể dùng tâm lại thủ hộ mình muốn thủ hộ đồ đạc. Niệm do tâm sinh, tâm niệm thông suốt, mới có khả năng kiếm đạo đại thành. Trong đầu bất chi bất giác nhớ lại sư phụ Koyonro đã từng nói. Hữu tình, tâm niệm thông suốt, gây nên tâm niệm thông suốt, chính là thuận theo bản tâm. Tùy tâm sở dục, không phải không tuân theo bản tâm. Yêu chính là yêu, hận chính là hận, không nên miễn cưỡng. Cũng không có thể cưỡng chế áp chế chính mình bản niệm. Cho tới nay, đối với nữ nhân, Zoro đều vô cùng không phải tự nhiên. Ngẫu nhiên phóng túng, ngẫu nhiên khắc chế, làm mình cũng sắp điên rồi. Giờ này khắc này, đầu não triệt để tỉnh táo lại. Nhớ tới lời của sư phụ, Zoro nhất thời Mao Xê Tông mở. Trong lòng rộng mở trong sáng, như ré mây nhìn thấy mặt trời. Triệt để hiểu ra qua đây. Tôn trọng bản tâm, khả năng triệt để ý niệm trong đầu thông suốt. Phác thông, Zoro không đợi từ trong nước ló đầu ra. Liền nghe được trên mặt nước bành một tiếng. Dường như có người nhảy xuống tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Ngươi là năng lực giả. Mình là vịt lên cạn a. Zoro rơi xuống nước. Ta phải cứu hắn. Hancock chuyên tâm vướng vít Zoro. Nghe được rơi xuống nước âm thanh. Thấy là Zoro, không chút suy nghĩ, liền nhảy xuống, nàng nào biết đâu rằng, Zoro thủy tính, phóng nhãn thiên hạ, cũng không có mấy người có thể so sánh được với, muốn được hải thủy yêm chết, cũng không đơn giản như vậy, bất quá, quan tâm sẽ bị loạn, Hancock cái này phút chốc triệt để mất đi lý trí, ngay cả mình là vịt lên cạn nàng quên đến lên chín từng mây đi. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.